Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ông thầy Pháp liền từ tốn giải thích. Cậu đừng quá nôn nóng, hai người chúng ta không bắt nổi nó đâu. Hơn nữa lại đang là ban đêm, hành sự cũng không dễ. Nếu đánh động chúng quá sớm mà không bắt được một cách gọn ghẽ, e là dân làng sẽ phải đối mặt với nguy hiểm. Bọn quỷ này nó rất mạnh, ban ngày chúng vẫn có thể xuất hiện một cách bình thường, nhập vào thân xác của con người rồi sống chung với chúng ta. 5 giờ sáng là giờ chúng yếu hơn cả, khi ấy chúng ta hành động cũng không muộn. Thế lời nói của vị thầy Pháp kia có vẻ hợp lý. Hải suy nghĩ một hồi rồi cất tiếng nói. Cái bóng trắng của người thanh niên cụt tay kia có thể là một oan hồn bị con quỷ mắt đỏ đó giam giữ. Thường thì oan hồn xuất hiện ở đâu xác sẽ ở đó. Liệu có thể nào xác của cậu ta đang ở vườn sau của nhà ông Thái không? Ông thầy Pháp bèn gật đầu. Cậu nói cũng đúng. Cứ để sáng sớm mai đợi hỏi chuyện vợ chồng ông chủ tịch là có thể rõ được mọi chuyện. Sáng hôm sau, khi ấy mới hơn khoảng 4 giờ sáng, ông thầy Pháp liền bước ra khỏi căn buồng tiến lại phía của ông chủ tịch đang nằm ngủ trên chiếc phản được kê ở giữa sàn nhà. Ông chủ tịch lúc này cũng đã tỉnh ngủ, nghe thấy tiếng bước chân đi lại ở phía mình thì liền nhổm dậy định lên tiếng hỏi, thì tiếng của ông thầy Pháp đã liền cất lên. Ông chủ tịch cũng dậy rồi sao? Ông có biết làng này từ trước đến giờ có cậu thanh niên nào chết trẻ mà bị cụt mất một cánh tay hay không? Ông chủ tịch không cần phải suy nghĩ thì liền đáp. Trước nay làm gì có ai đâu, chỉ mỗi thằng Nghị con nhà bà Thi bị ông Nghĩa bố của nó chém cột tay rồi đâm chết thôi thầy. Nó chính là cái đứa đang bị quỷ nhập chàng hại người đó. Câu trả lời của ông chủ tịch vừa dứt thì giọng của Hải nói vọng ra từ phía buồng ngủ một cách vội vã. Vậy thì đúng rồi. Ông chủ tịch lúc này liền ngơ ngác không hiểu hành động của Hải. Liền ngay sau đó không để ông chủ tịch phải chờ, Hải tiếp tục. Tôi khẳng định chắc chắn chuyện ma quỷ ở đây có liên quan đến gia đình của bà Hoa và ông Thái, và nhất là cậu con trai. Tại sao mọi người lại không để ý câu nói của Thủy, con trai của ông Thái trong đêm, mà cả hai người đi cùng anh ta bị giết? Anh ta nói rằng con quỷ nhập chàng hai tay túm cùng một lúc hai người kia, nhưng mà con trai của bà Thi đã bị cụt mất một tay, vì bị bố của cậu ta chém lìa khỏi thân thể trước khi chết. Quỷ nhập chàng thì cũng không thể nào mọc thêm một cái tay đã bị lìa khỏi xác được đâu. Nghe xong câu nói của Hải, lúc này ông chủ tịch mới đơ cả người. Chưa kịp nói gì thêm thì ông thầy Pháp để nói. Con quỷ này nếu như theo tôi biết, nó đang tu luyện phép để hồi sinh một người đã chết hóa quỷ quay trở lại dương gian. Nếu theo tính toán của tôi, nó đã ăn được 5 quả tim. Chỉ còn 2 quả nữa nó sẽ đạt được mục đích của mình. Chúng ta phải hành động ngay trước khi quá muộn. Nếu để cho nó ăn đủ 7 quả của 7 người thanh niên khỏe mạnh, thì e là tôi và cậu Hải đây cũng phải bó tay. Nói rồi ông thầy Pháp liền giục ông chủ tịch xã tập hợp công an xã và đám dân quân tự vệ kéo về phía cửa hàng của vợ chồng ông Thái. Hơn 4 giờ sáng cả ngôi làng bắt đầu vang lên ồn ào những tiếng xì xầm to nhỏ. Ông Thái lấy làm bất ngờ lắm khi ông chủ tịch xã xin phép được kiểm tra nhà của ông. Tuy có phần hơi khó chịu nhưng ông nghĩ rằng nhà ông đâu có làm điều gì khuất tất mà phải lo. Cho nên ông cũng chẳng làm khó, bèn đồng ý cho bên công an xã vào trong kiểm tra. Nhưng điều làm trông cảm thấy lạ lùng đó là đi cùng đám công an xã còn có thêm cậu thanh niên mặc bộ đồ Phật tử và ông thầy Pháp. Hải bước vào trong nhà nhìn quanh một hồi rồi vội vàng bước ra cánh cửa thông ra phía mảnh vườn rậm rạp. Cánh cửa lúc này đã được khóa chặt bằng hẳn hai ổ khóa khá lớn. Ông thầy Pháp nhìn chằm chằm vào ổ khóa rồi bèn quay lại cho ông Thái đang đứng rồi cất tiếng hỏi. Xin phép ông, nhưng mà ông có thể mở cánh cửa đó ra cho chúng tôi ra vườn sau kiểm tra có được không? Ông Thái liền đáp, cái mảnh vườn đó bấy lâu nay nhà tôi vẫn thường bỏ hoang, lâu nay tôi không có lui lại ngoài đó cho nên cũng không để ý. Chìa khóa lối ra đằng sau ấy thì thằng Thủy nó cầm đi mất. Hải và ông thầy Pháp liền nhìn nhau, cả hai liền đi ra khỏi cửa hàng rồi men theo phía sau hông nhà. Tới bờ tường được xây bằng gạch bi thì liền trèo lên rồi nhảy vào phía trong. Trong vườn cỏ mọc tùm rậm rạp, đúng là gia đình của ông Thái đã bỏ hoang khá lâu. Nhưng ở một góc vườn có một đống lá chuối khô chất thành một đống nhỏ. Hơi khó hiểu vì nếu là vườn đã bỏ hoang thì ai lại là người xếp đống lá chuối khô kia gọn gàng là một chỗ như vậy. Hai bèn tiến tới khẽ đưa tay lật từng tàu lá chuối. Khi chiếc lá cuối cùng vừa được bỏ ra thì lộ ra bên trong khoảng đất dường như vừa được đào lên lấp lại cách đấy không lâu. Bên dưới có một mùi hôi thối gây bốc lên khiến cho cả hai đều phải nhăn nhó đưa tay bịt mũi lại. Ông thầy Pháp bèn gọi ông chủ tịch xã ghé lại sát vào tai của ông chủ tịch thì thầm gì đó. Ngay khi ông thầy pháp vừa dứt lời thì ông chủ tịch lập tức cho mấy người công an viên nhảy vào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net